Bất Diệt Long Đế, chương 3165, đắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, chúng cường giả không có gì tốt chuẩn bị, chỉ là làm xong chuẩn bị tâm lý thôi, lòng này bên trong chuẩn bị chính là chuẩn bị chết ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh tộc cùng ảnh tộc tộc vương đưa tin đến đây, để các nàng hoặc là cầm xuống món kia bảo vật, hoặc là tự chết ở bên trong. Cái này hai tộc võ giả nhất định muốn đi vào, kia Vũ Dương bọn hắn cũng liền nhất định phải tiến vào. Còn Diên tiểu thư cùng Lộ công tử các nàng thực lực cường đại, lực lượng cũng mạnh, chí ít mọi người không chết hết trước đó, các nàng chắc chắn sẽ không chết. Một đám cường giả đều chuẩn bị chỉ chốc lát, Lục Ly mang theo Lôi Ngưu thú hướng cửa vào đi đến, Diên tiểu thư đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi. Cái này Lôi Ngưu thú lớn như vậy, làm sao tiến vào tầng cuối cùng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lườm nàng một chút nhưng không có trả lời, hắn phất phất tay, bên kia Lôi Ngưu thú quang mang lấp lánh, thân thể cực tốc biến nhỏ thế mà biến thành cùng người không chênh lệch nhiều. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mang theo Lôi Ngưu thú một ngựa đi đầu, Diên tiểu thư đi ở phía sau là Vũ Dương cô tô các nàng. Đi đến đỉnh núi về sau, Lục Ly trực tiếp thả ra thần long biến, hóa thành là long nhân, hắn còn thả ra bác long thuật trên thân khí huyết kinh thiên. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám cường giả cũng hơi kinh ngạc, Lục Ly không phải nhân tộc sao, tại sao lại biến thân mà lại khí huyết khủng bố như vậy? Không đúng, thật sự là hắn là nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Đô rất nhanh kịp phản ứng, thì thào nói. Hắn đây là một loại thần thông, cái này thần thông rất cường đại, để hắn nhục thân mạnh ít nhất gấp 10 a ông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lục Ly thân thể có chút sáng lên, tiếp lấy thân thể hoàn toàn biến mất, thần niệm hoàn toàn dò xét không đến, khí thức cũng không cảm ứng được, không gian đều không có một tia ba động. Lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng cường giả nhao nhao cảm khái, Lục Ly thanh âm cũng vang lên. Mọi người đi theo Lôi Ngưu thú đi, ta ngay tại đằng sau. Lôi Ngưu thú nhanh chóng hướng lên trên mặt đi đến, rất nhanh đã tới đỉnh núi, Lục Ly khống chế Lôi Ngưu thú ngừng lại, chờ tất cả thánh hoàng tất cả lên. Lần này đế cấp đều không có tới, cũng đến chỉ là chịu chết, không cần thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong chưa, Lục Ly thanh âm vang lên, đạt được mọi người xác nhận về sau, hắn quát khẽ một tiếng. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Ngưu thú xuất tỷ lệ, tiên triều truyền tống chi môn vọt vào, một đạo bạch quang hiện lên, Lôi Ngưu thú tiến vào truyền tống chi môn, sau đó quang mang lóe lên, Lục Ly đi theo vào, Diên tiểu thư theo sát phía sau. Vũ Dương các nàng lập tức đuổi theo, Lục Ly thế nhưng là nói, hắn chỉ kiên trì 10 hơi thời gian, giống như chúng cường giả không nắm chắc cơ hội, Lục Ly 10 hơi thời gian sau thế nhưng là hội. Sẽ, truyền tống ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên, hắn xuất hiện tại trong một cái đại điện, cái này đại điện phi thường lớn, nóc nhà đều cao ngàn trượng, bốn phía còn có rất nhiều cây cột đá, toàn bộ đại điện rất nhiều địa phương có nhàn nhạt xương trắng, nhìn như mộng như ảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật, Lục Ly sau khi đi ra lần đầu tiên liền thấy trong đại điện có một cái hộp đá, cái kia hộp đá có lít nha lít nhít thần văn, nhìn cổ phác đại khí, xem xét liền là bảo vật, mà lại cái này hộp đá rất lớn, phi thường lóa mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoẹt, Lục Ly chỉ là nhìn thoáng qua, nơi xa vang lên một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy giữa không trung một đạo màu xanh tàn ảnh lóe ra, kia màu xanh tàn ảnh thoáng cái tựu đã tới Lôi Ngưu thú tiền phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao, Lôi Ngưu thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng biến lớn, nó miệng mũi chỗ phun ra một đạo xương khói màu trắng, bắn thẳng đến đầu kia cự đại màu xanh cái đuôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một đạo cự đại tiếng vang trầm trầm lên, Lôi Ngưu thú bị thoáng cái đập bay ra ngoài, mà lại trên thân máu me đầm đìa. Cùng này đồng thời, đầu kia màu xanh cái đuôi phía trên rất nhiều lân phiến cũng vỡ vụn, phía trên lộ ra màu đỏ xanh huyết dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong ong, một đạo đạo nhân ảnh vọt vào, cô tô cùng ảnh vô song Vũ Dương mục quang đều trước tiên khóa chặt ở giữa cái kia hộp đá, mà Diên tiểu thư cùng Lộ công tử thì mục quang nhìn về phía nơi hẻo lánh một cỗ hài cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là lão tổ tông, Diên tiểu thư chỉ là nhìn thoáng qua con ngươi lập tức phát sáng lên, yểm tộc hài cốt cùng phổ thông hài cốt có phải hay không đồng dạng, kia hài cốt có mấy cái bộ vị đều rất đặc thù, xem xét liền là yểm tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoẹt, một đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa, tiếp lấy kia màu xanh cái đuôi lại một lần quét tới, cái này cái đuôi cũng không biết theo cái gì địa phương xuất hiện, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cái đuôi phía bên kia lại là cái gì đều nhìn không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục công tử, phiền phức đứng vững một hồi. Cô Tô khẽ kêu, nàng cùng ảnh vô song liếc nhau, hai cường giả một trái một phải hướng cái kia hộp đá phóng đi. Hai gia tộc vương nói, hoặc là chết tại cái này, muốn bắt liền mang theo cái này hộp đá trở về, cho nên bọn họ đều liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, cùng này đồng thời, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử đều hướng cỗ kia hài cốt phóng đi, nhiệm vụ của các nàng liền là đạt được cái này hài cốt còn lại cũng không coi trọng, chỉ cần thu hồi hài cốt các nàng liền có thể lập tức đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lôi ngưu thú lại một lần bị đánh bay ra ngoài, còn đem đằng sau một cái ảnh tộc quỷ xui xẻo cho cùng một chỗ đập bay, lần này nó lại phun ra xương trắng, đồng dạng đem đầu kia cái đuôi làm cho thương thế nặng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly giấu ở truyền tống môn phụ cận, nó cảm ứng đến lôi ngưu thú thương thế, nội tâm khẩn trương, hắn giống lên. Chư vị tăng thêm tốc độ, lôi ngưu thú nhiều nhất lại có thể đứng vững hai lần công kích, lần thứ ba liền hội chết. Hiu, hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh tộc cùng tinh linh tộc bốn cái cường giả tại lúc này ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, thế mà chủ động hướng đầu kia cái đuôi bay ra ngoài phương hướng phóng đi. Các nàng phân tán mà đến, cái này rõ ràng là muốn dùng tính mạng của mình cho cô Tô ảnh vô song tranh thủ thời điểm. Ầm ầm ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, đầu kia cái đuôi hướng mấy cái kia võ giả quét tới, mỗi lần chỉ cần quét chúng, cái kia võ giả lập tức biến thành huyết vụ, bốn cái ý đồ tới gần sương mù khu vực võ giả toàn bộ bị nhẹ nhõm đập chết. Công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương hét lớn một tiếng, hướng phía đầu kia cái đuôi thả ra công kích này không phải dùng sát thương làm chủ yếu là nghĩ vây khốn đầu kia cái đuôi tranh thủ thời gian. Tại lúc này cô Tô cùng ảnh vô song đã tới cái kia hộp đá phụ cận, các nàng hai tay bắt lấy hộp đá đột nhiên nắm lên, nhưng hộp đá lại sáng lên vạn trượng kim quang, không nhúc nhích tí nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, cô Tô trong tay xuất hiện một mai hạt châu kia xuất hiện từng đạo như đảo lưu hương sương mù kia sương mù chảy xuống, đem hộp đá kim quang cho phủ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, bên kia Diên tiểu thư cùng Lộ công tử đã xem cái kia hài cốt thu vào, các nàng nhanh chóng lui trở về. Các nàng vận khí phi thường tốt, bởi vì hài cốt chỗ địa phương tại nơi hẻo lánh, sở dĩ đầu kia cái đuôi căn bản không có công kích các nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, bên này lôi ngưu thú lại một lần xông đi lên, sau đó bị nện trở về, toàn thân đã máu me đầm đìa, xương cốt rõ ràng đoạn mất không ít, khí tức trên thân cũng thay đổi yếu đi rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong rồi, bên kia cô Tô ngạc nhiên thanh âm nhớ tới, hộp đá biến mất không thấy, bị nàng thu vào. Chỉ là trên mặt nàng nụ cười còn không có triển khai, một đạo cự đại cái đuôi bỗng xuất hiện đột nhiên hướng nàng cùng ảnh vô song quét tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tô, đi, ảnh vô song gào lên đau xót một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, mang theo kinh thiên uy thế chủ động hướng đầu kia cái đuôi đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô Tô thấy cảnh này, trong mắt nước mắt lập tức tuôn trào ra, ảnh vô song truy cầu nàng rất nhiều năm, nàng đều không có đáp ứng. Giờ phút này ảnh vô song vì bảo hộ nàng đi chịu chết, cái này xúc động nội tâm của nàng chỗ sâu nhất mềm mại. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhưng không có quá nhiều do dự, bởi vì hộp đá bị nàng cầm xuống, giống như nàng không đi, một giây sau liền hội chết tại cái này, nàng chỉ có thể dưng dưng bay vụt mà tới. Mau bỏ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hét lớn một tiếng, để chúng võ giả lập tức truyền tống ra ngoài, hắn thì nhất định phải tại cái này mang theo lôi ngưu thú đoạn hậu, nếu không còn sẽ có không ít võ giả chết ở đây. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.